Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 239, Hắc Hoàng ẩn hiện. 2. Gâu, nghe nói như thế, Hắc Hoàng lập tức liền nhào tới. Loại này có hại bản Hoàng Anh Minh thần võ hình tượng đồ vật làm sao có thể giữ lại, nhất định phải hủy đi, rằng con nửa ngày, cuối cùng lấy Hắc Hoàng thất bại là chấm dứt. Nó hậm hực nằm ở một bên. Cơ tiểu tử, ngươi làm sao không ở Bắc Đầu đợi, một mực uốn tại Bắc Đầu Cổ Tinh làm sao có thể chứng đạo cơ? Hoàn Vũ cười lắc đầu. Chỉ sợ liền chuẩn đế đều thành không được. Thiên kiếp ba động phía dưới đánh thức nhóm người kia. Chỉ sợ đều muốn chết không có chỗ chôn. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là Hắc Hoàng rất dễ dàng liền hiểu nhóm người kia đến tột cùng là chỉ ai. Nhẹ gật đầu. Đích xác, đám người kia, trừ phi ngươi có thể thành tựu chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. Nếu không cơ hồ không có sức đánh một trận, dù sao cũng là đã từng thống trị vũ trụ một thời đại. Nhân vật tuyệt đỉnh, là bên trong một khoảng thời gian thiên địa nhân vật chính. Gâu, nếu là đại đế vẫn còn ở thời điểm liên tốt, đại hắc cầu kích động, nước bọt bay loạn, phóng nhãn cổ kim tương lai. Không có vô thủy đại đế không diệt nổi địch thủ. Vô luận ngươi là thái cổ sinh vật, vẫn là cái thế thánh linh. Cho dù thần đến rồi đều không được. Đều chỉ có thể là hắn tiến lên trên đường đá đặt chân. Thực sự là hoài niệm a. Vô thủy đại đế là rất cường đại. Cơ Hoàn Vũ liếc mắt nhìn nó. Nhưng là, ngươi cái này nhớ thương ngoan nhân đại đế phần mộ ra hòa. Dám chạy đến hoang cổ cấm địa nói như vậy sao? Đại hắc cẩu nghe nói như thế, toàn thân trên dưới chính là run một cái, ho khan một tiếng, vội vàng rời đi cái này nguy hiểm đề. Cơ tiểu tử, làm sao ngươi tới hành tinh cổ này? Trong tay của ta có tử vi cổ tinh tọa độ. Cơ Hoàn Vũ nghe Hắc Hoàng lời nói, lập tức liên nghĩ tới điều gì, trên mặt có ý cười. Ngược lại là ngươi hỏi như vậy, người qua đây phương thức chỉ sợ không phải đứng đắn gì con đường a. Vừa nhắc tới cái này, đại hắc cẩu mặt chó lập tức đen, hì hục nửa ngày mới ra một tiếng thét dài. Gâu, bản hoàng nếu không có vô thủy đại đế để lại cho ta thủ đoạn, liền trong tinh không lang thang đến chết. Hắc Hoàng ở trong đó giơ chân, mặc dù không có nói nguyên nhân cụ thể, nhưng là Cơ Hoàn Vũ muốn đến cũng có thể biết. Hơn phân nửa là con hàng này không đáng tin cậy đến đem mình cho làm tiến vào trong tinh không? Đúng rồi, Cơ Hoàn Vũ hồi tưởng đến lúc trước sinh một màn kia ngắn ngủi va chạm. Người theo Kim Ô nhất tộc làm chuyện gì xảy ra, nói đến chỗ này. Hắc Hoàng lập tức trở nên chỉ cao khí dương bắt đầu. Bản Hoàng trên người tự có đại khí vận ra thân. Đi tới chỗ nào đều có thiên tài địa bảo từ trên trời giáng xuống. Đám kia tạp mau chim ghen ghét phía dưới. Nhóm mà công chi. Ta hiểu được. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Tiến hành đảo ngược giải đọc. Kim Ô tộc tìm được thiên tài địa bảo. Sau đó bị ngươi nửa đường hạ mép đen. Cướp đi. Bản Hoàng là người như vậy sao? Hắc Hoàng thử nhe răng. Ánh mắt bất thiện. Ngươi tự nhiên không phải là người như thế. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó lời nói gió nhất truyền. Ngươi căn bản cũng không phải là người. Gâu, nghe được lời như vậy, Hắc Hoàng lập tức đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn động người chó đại chiến. Một chỉ điểm ra, trấn áp bạo động chó đen. Nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra. Gâu, đợi đến ngày nào bản hoàng thần công đại thành, nhất định phải trấn áp ngươi, trở thành nhân sủng. Đại hắc cẩu hậm hực lẩm bẩm. Nhìn thấy Cơ Hoàn Vũ biểu tình tự tiếu phi tiếu, lập tức đàng hoàng không ít. Một cái thượng cổ động phủ, bên trong có xuất từ phù tăng thần thụ một đoạn thân cây, còn có một góc tàn đồ. Hắc Hoàng từ trên người nó một cái kia kim sắc bên trong linh đang lục lọi một hồi, móc ra một chương tàn đồ bày ở Cơ Hoàn Vũ trước mắt. Đây là một góc hải vực đồ, chỉ hướng thang cốc phù tăng thần thụ. Cơ Hoàn Vũ nhíu lông mày. Cái này có chút ra dự liệu của hắn. Tòa kia động phủ bị người trước thời hạn hơn 2.000 năm thời gian đào móc đi ra. Nghĩ lại ngẫm lại. Cái này cũng không kỳ quái. Hiện nay ai cũng biết bên trong Bắc Hải có đại bí. Vô số tu sĩ đều hướng về nơi này chạy đến. Nhiều người sức mạnh lớn, đông đào tây đào, luôn có thể tìm tới chút vật gì. Nhất là Kim Ô nhất tộc, Thái Dương thánh lực hấp dẫn phía dưới. Càng là điên cuồng hướng về nơi này thăm dò. Không ít đại năng đều ở Bắc Hải ẩn hiện. Cơ Hoàn Vũ gương mặt ý cười. Nhìn về phía cái này tham lam thành tính đại hắc cẩu. Làm sao thống khoái như vậy, đây chính là chỉ hướng một gốc bất tử thần dược. Đại hắc cẩu khuôn mặt khó chịu. Kim Ô tộc đám người kia liền thánh binh đều xách đi ra. Bản hoàng một người thế đơn lực cô. Nếu là bản hoàng có thể đem trong tử sơn chiếc chuông lớn kia. Mời đi ra liền tốt. Cặp mắt của nó sáng lên. Vừa vặn, trong tay của ngươi còn có thôn thiên ma quán. Đủ để trấn áp tất cả. Đem những tàn đó đồ hợp nhất. Đoạt đến cái này một chuyện tạo hóa. Nói đến đây kiện tràn đầy sắc thái thần bí đế binh. Hắc hoàng trong mắt liền lóe ra tinh quang. Hiển nhiên là nhớ thương rất lâu. Phù tăng thần thụ A. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Không cần thiết, ta biết nó vị trí của cụ thể. Chỉ là trong lòng cũng của ta là có chút bất an. Cơ Hoàn Vũ nói ra nghi ngờ trong lòng. Mặc dù đầu này đại hắc cẩu bình thường tuyệt không đáng tin cậy. Nhưng là dù sao theo đuổi vô thủy đại đế nhiều năm như vậy. Ánh mắt kiến thức xác thực cao minh. Gâu, lại là dạng này, đại hắc cẩu lấy làm kinh hãi. Suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ một chút. Đã nói. Cơ tiểu tử, ngươi có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Theo thuyết pháp của ngươi, cảm thấy không kém cỏi đại đế đạo tác. Loại tồn tại này nếu như muốn hại ngươi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đối với cực đạo cảnh giới, đầu này đại hắc cẩu đi qua từng tại vô thủy đại đế bên cạnh mưa dầm thấm đất. Rất có ngôn quyền. Huống chi thời đại hoang cổ nhiều như vậy thiên đế cấp cao thủ tồn tại. Thật sự có cái gì không rõ. Chỉ sợ sớm đã bị người chém chết. Ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, thanh đế, loại tồn tại này không nói đi khắp toàn bộ vũ trụ. Nhưng giống tử vi cổ tinh dạng này trọng lượng cấp sinh mệnh cổ địa. Tất nhiên đã từng giáng lâm. Một gốc bất tử thần dược hơn phân nửa bị quang lâm. Nghiên cứu cẩn thận. Thật muốn có dị thường gì, cũng sớm đã bị phát hiện, cho nên ngươi liền yên tâm to gan đi thôi. Nói tới chỗ này, đại hắc cẩu nước bọt rầm rầm chảy, không biết bao nhiêu tuế nguyệt vô chủ bất tử thần dược. Biết để dành như thế nào mênh mông bất hủ vật chất. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ không nói gì, cái gì phân tích đều là giả. Câu nói sau cùng mới nói rõ nó trong lòng ý tưởng chân thật. Nhưng là hắn cũng không sợ. Trên tay vẫn có át chủ bài. Ngoan nhân đại đế một kích toàn lực đầy đủ chấn nhiếp trong thiên địa bất luận nhân vật nào. Lắc đầu, Cơ Hoàn Vũ lái thuyền lớn hướng về trong trí nhớ tọa độ chạy tới. Hắc hoàng thì là nhân mô cẩu dạng vây quanh tiểu linh nguyệt quay vòng lên. Trong mắt tinh quang lóe ra. Cái tiểu nha đầu này không đơn giản a. Tiểu gia hỏa nhìn lấy dạng này khỏe mạnh giống một đầu man ngưu đồng dạng đại hắc cẩu. Mặc dù tu vi không cạn, nhưng là dù sao số tuổi còn nhỏ. Đối với dạng này dương huyết bồn đại khẩu sinh vật vẫn có chút e ngại. Chậm rãi lui lại lấy. Gâu, đại hắc cẩu bỗng nhiên dừng lại. Giống như nhìn ra cái gì. Sau đó nhào tới trước một cái. Ta quyết định, chấm ngoặc kép, hắc hoàng xuất thế gần 10 năm thời gian. Đã từng có vô thủy đại đế tẩy lễ, lại có bất tử thiên hoàng huyết nhục điện cơ, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, phá rồi lại lập tinh tiến cực nhanh, cơ hồ có đại năng một cấp tu vi cảnh giới, lúc này khẽ động, có thể nói là yêu khí ngập trời, như cái thế ma vương đồng dạng, một trận ác phong hướng về tiểu gia hỏa đập vào mặt mà đến. Cử động như vậy quá đột nhiên, tiểu gia hỏa có thể cảm giác được đáng sợ của nó. Nhận dạng này kích thích, lập tức dọa đến nhắm hai mắt lại. Trong tay có một hơi đại ấn đột nhiên xuất hiện, đưa ngang trước người. Đại đế thần uy có 102 thiên địa, muốn rung động xuất kích. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,